Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, chính mình đi xem. Cơm nước xong xuôi, Gabriel ngay tại trong phòng chơi game, còn không có đợi đến nàng tiến vào phó bản. Amon Suzuha đã vội vã vọt vào. Gabriel tỷ, Khuy Thiên Kính cho ta mượn dùng xuống. Khuy Thiên Kính là treo ở thiên giới bên trong tấm gương, có thể quan trắc toàn bộ thiên giới. Trước đó có đề cập tới, tại khởi động lại thế giới này trước đó, Aki Tomoya luyện chế lại một lần qua cái kia tấm gương, cho bên trên lốt đủ loại thần kỳ công năng. Bởi vì Aki Tomoya năng lực, cái kia tấm gương từ một loại nào đó trình độ bên trên đã siêu thoát rồi dòng sông thời gian. Cho nên cho dù là World Cup khởi động lại, cái kia trên gương bên cạnh thần kỳ công năng cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Đồng thời sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi lần nữa khôi phục. Mặc dù rất muốn mượn cho ngươi, nhưng là cái gì cho ngươi vật kia cảm giác ta bị sai a. Thế giới khởi động lại trước, cái này tấm gương hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian là nàng trưởng quản lấy. Bất quá cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Hơn nữa so sánh tại Hyodo Michiru tới nói, nàng trên cơ bản từ trước đến nay đều không có chân chính trưởng khống quá Khuy Thiên Kính. Hiện tại tấm gương đặt ở thiên giới rất nghiêm mật địa phương. Lần trước chúng ta đi thời điểm kém chút bị phát hiện. Ngươi cũng không phải thiên sứ hay là ác ma, ta ngay tiếp theo ngươi đi xem liếc mắt đều làm không được. Huống chi đem vật kia cho ngươi mượn. Một bên tại trên máy vi tính đánh chữ tìm kiếm tổ đội, Gabriel một bên ngáp một cái nói ra. Gabriel tỷ, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Amon Suzuha chăm chú hỏi. Có a, bất quá ta là nghĩ không ra tới. Có lẽ ngươi có thể đi tìm một cái Michiru a. Nàng mang theo cái kia tấm gương thời gian dài như vậy, nói không chừng liền có lưu cái gì cửa sau. Khuy Thiên Kính luyện chế lại một lần người là Aki Tomoya, nhưng được luyện chế tốt đằng sau chủ nhân cũng là Amon Suzuha. Lấy bọn hắn ngay lúc đó quan hệ, Aki Tomoya là trực tiếp đem Khuy Thiên Kính quyền sở hữu hạn trực tiếp toàn bộ chuyển cho nàng. Mặc dù thế giới bị trọng khải, nhưng là Michiru cùng Khuy Thiên Kính chủ tớ quan hệ lại không nhất định sẽ biến mất. Đương nhiên, cái này chỉ là Gabriel suy đoán vì phòng ngừa Amon Suzuha tiếp tục dây dưa nàng để nàng không có cách nào tham gia hoạt động phó bản vung nồi suy đoán. Một lát sau, Amon Suzuha vội vã hướng phía ngoài cửa chạy đi, mục đích là Michiru trong nhà. Đối với cái này, Gabriel thật sâu vì mình cơ trí chỗ điểm tán. Làm Amon Suzuha đi tới Michiru trong nhà thời điểm, lúc này Michiru chính ngoan ngoãn đợi tại trong nhà huấn luyện. Mặc dù cha mẹ của nàng đối với Aki Tomoya giác quan không sai, dù sao cũng là từ nhỏ nhìn thấy lớn, nhưng Hyodo Michiru loại này cơ hồ đem nơi đó chủ nhà hành động cũng là rất để cho mình cha mẹ ghen ghét. Nữ sinh hướng ngoại, thời gian này không khỏi cũng quá sớm đi. Bởi vậy thừa dịp nàng mấy ngày nay ở nhà thời gian, hai người trên cơ bản bắt được cơ hội liền hào hào vậy cái này sự tình đến phê bình giáo dục nàng. Được cứu, nhìn xem gõ cửa tiến đến Amon Suzuha, Hyodo Michiru không khỏi thè lưỡi, thở dài một hơi đồng dạng nói ra. Tìm ta có chuyện gì không? Nhỏ Suzuha. Nhìn xem lúc này thở hồng hộc Amon Suzuha, Hyodo Michiru một bên lôi kéo nàng chạy đến trong phòng của mình, một bên tò mò hỏi, thở hổn hển hai cái, miệng lớn uống một ly trà đằng sau. Amon Suzuha nhanh chóng đem chính mình sự tình nói ra. Cái kia tấm gương a, dựa theo đạo lý tới nói ta cần phải có thể triệu hoán tới. Bất quá đạo lý là một chuyện, sự thật lại là một chuyện khác. Huống hồ, người biết vật kia bây giờ tại thiên giới bên trong, ta nếu là triệu hoán đến đây, có thể sẽ gây ra một số phiền phức. Nghe được Amon Suzuha lời nói, Michiru không khỏi ghé vào trên mặt bàn khó khăn nói. Ngay tại Amon Suzuha đang chuẩn bị nói tiếp gì gì đó thời điểm, tại đối diện nàng Michiru không khỏi giơ tay lên vươn tay gãi gãi. Một lát sau một người cao tấm gương xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn ngươi gấp, ta cũng không phải nói không thể hỗ trợ. Cái này tấm gương đã khôi phục một chút công năng, vừa vặn ta thử một cái, để nó tại nguyên chỗ lưu lại một cái kính tượng, cần phải có thể trèo trống mấy ngày. Bất quá ngươi muốn dùng nó làm gì a? Hiện tại cái này tấm gương ngoại trừ quan trắc thiên giới bên ngoài cơ hồ không có cái khác chỗ dùng. Điểm này, Michiru đặc biệt hiếu kỳ. Nếu là cái này tấm gương đỉnh phong thời kỳ, như vậy có thể làm sự tình rất nhiều. Nhưng là hiện tại, cơ sở công năng bên ngoài năng lực phần lớn không thể dùng. Bởi vậy lộ ra 10 phần gân gà, đi làm một cái thí nghiệm. Vừa nói chuyện, Amon Suzuha một bên ôm tấm gương chuẩn bị rời khỏi. Ngoạc kép, không cần bộ dạng này sốt ruột đi. Vỗ tay phát ra tiếng. Michiru đem tấm gương rút nhỏ một cái. Ta và ngươi cùng đi chứ. Chờ đến địa phương, ta tại đem nó biến trở về tới. Nghĩ đến dưới lầu ma quyền sát trưởng chuẩn bị tiếp tục huấn đạo cha mẹ của mình, Michiru không khỏi buồn bã nói. Nghĩ, Amon Suzuha không có phản đối. Theo sau hai người quay trở về tới anh hùng hiệp hội bên trong. Ta đi làm một cái thí nghiệm. Michiru tỉ ngư tùy ý, vừa nói chuyện. Amon Suzuha một bên đem biến lớn tấm gương đẩy lên trong phòng thí nghiệm. Theo sau bắt đầu bận rộn. Michiru ở một bên nhìn rất lâu. Cảm giác không có ý gì liền thật sớm rời khỏi. Đi tìm Kato Megumi các nàng. Amon Suzuha một người tại phòng thí nghiệm bận rộn đến ban đêm. Cuối cùng nhìn xem trước mặt mình tác phẩm không khỏi xoa xoa trên trán mình mồ hôi. Đem một mực đeo ở cổ tay đồng hồ đeo tay hái xuống. Theo sau nhẹ nhàng ấn xuống một cái đồng hồ đeo tay bên trong một cái nút. Một lát sau đồng hồ đeo tay chung quanh chậm rãi lan tràn một ít màu trắng nano hạt. Rất nhanh một cái bóng rổ lớn nhỏ máy móc xuất hiện ở Amon Suzuha trước mặt. Máy thời gian không thể sử dụng. Cũng không biết cái này tấm gương cùng ta suy đoán có phải hay không đồng dạng. Theo sau Amon Suzuha đem chính mình cố gắng đến chưa đồ vật cùng viên cầu cùng tấm gương nối liền lại cùng nhau. Đằng sau lấy ra một cái nón trò chơi ảo đeo ở trên đầu của mình. Vốn là chuẩn bị giữ lại không có việc gì thời điểm đi xem một chút thành thục thời điểm Tomoyaka. Ca, không nghĩ tới kế hoạch ban đầu một lần đều vô dụng. Lại đem mục tiêu bỏ vào Faristi, Aoyama của các ngươi trên thân. Một bên lẩm bẩm, Amon Suzuha một bên chắp tay trước ngực cầu nguyện. Một lát sau suy nghĩ của nàng đột nhiên xuất hiện ở một mảnh không nhìn thấy cuối cùng. Không nhìn thấy độ rộng sông lớn bên trong, mà tầm mắt của nàng đã từ từ rơi vào một cái đứng sừng sững ở giữa không trung trên gương. Trên mặt kính chậm rãi chiết xạ ra tới hai người hình ảnh. Thành công, Amon Suzuha trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Không nói chuyện thanh âm vừa vặn rơi xuống, suy nghĩ của nàng liền tràn vào trong gương. Tầm mắt của nàng liền đi theo hai người chậm rãi trở về quá khứ. Masiro tỷ, ngươi nói sự tình ta sẽ tự mình đi nhìn. Hy vọng ngươi lần này là sai đi. Nhìn qua lần thứ nhất cùng Tomoya Kaka xấu hổ tiếp xúc Aoyama Nanami. Amon Suzuha trong đầu không khỏi lấp lóe quá một ít suy nghĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.